Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với đợt số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thượng Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiều, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 21, phần 18, chương 1. Người về từ cõi chết. Trải qua nửa năm trời, tôi lại không có bất kỳ mối làm ăn nào. Thường thường thì vào mùa thu và mùa đông là hai mùa ế ẩm. Giới thương nhân âm phủ cũng có thói quen ngủ đông, không gây ra náo nhiệt. Cho nên tôi cũng rơi vào trong nhàn nhã. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh chuyện Dạ Long Châu. Theo Nhất Sơ nói thì vạn sự phải phụ thuộc vào cơ duyên. Nhưng làm sao tôi có thể ngồi yên một chỗ? Nó là phương thức duy nhất để cứu hai mẹ con của Sở Sở. Bởi vậy, ngày thường nhàn rỗi, tôi hay lái xe tới các thôn để mà dò la tin tức. Tiểu Nguyệt cũng thường ở cùng với tôi. Giờ thì hai chúng tôi đã chính thức yêu nhau, chỉ có chưa ra mắt cha mẹ nàng mà thôi. Mỗi lần nhắc tới chuyện gặp phụ mẫu, nàng đều tìm mọi lý do để thoái thác, không biết là trong lòng nàng nghĩ cái gì. Chắc nàng còn lo lắng cha mẹ sẽ chướng mắt với một tên thương nhân đồ cổ nghèo hèn như tôi. Tôi thấy giờ cũng là lúc nên sửa sang lại một chút, không thể cứ mãi ở trong cái tiệm sập sệ thế này được. Như vậy sẽ thiệt thòi cho Tiểu Nguyệt. Dạ Long Châu là vật chí bảo, chắc chắn không dễ tìm. Thời gian nửa năm tiếp theo, tôi nghe ngóng nhiều nơi, nhưng chẳng có chút manh mối nào. Sở Sở và Lý Mặt Sỗ cũng thấy được sự cố gắng của tôi. Thậm chí Sở Sở còn lén tới gặp, bảo tôi đừng có tìm kiếm nữa. Nàng biết Dạ Long Châu rất quý, cho dù tìm được cũng chưa chắc có đủ tiền để mua. Tôi nghe vậy thì chỉ cười, bảo nàng đừng có suy nghĩ quá nhiều, cứ an tâm dưỡng thương là được. Cho tới tháng chạm rét buốt gần Tết, tôi mới có lần đầu được một manh mối quý giá. Một vùng nông thôn xa xôi tại Tứ Xuyên có một chuyện lạ phát sinh. Một ông già đã chết, sau khi hạ táng bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh, mà trong miệng của lão không biết vì sao lại ngậm một viên Dạ Minh Châu. Viên Dạ Minh Châu này ban ngày thì óng ánh, ban đêm thì lại phát sáng, rất hiếm thấy. Các thôn dân đều nói với thiên hạ rằng là Dạ Minh Châu này là từ Hy Thái Hậu đã từng dùng qua. Tôi có thể nghe ngóng tin tức ngoài cả ngàn dặm như vậy là dựa vào hàng xóm trên phố đồ cổ. Một ông chủ người Tứ Xuyên nhiệt tình tới cửa hàng tôi mà tán gẫu. Nghe được tin này, tôi vô cùng hưng phấn, mơ hồ cảm thấy viên Dạ Minh Châu này rất có thể là quan hệ với Dạ Long Châu, nói không chừng còn chỉ là chính nó. Cho nên hỏi thăm địa chỉ chính xác, tôi liền báo với Lý Mặt Dỗ muốn đi tới đó một chuyến. Lý Mặt Dỗ rất vui mừng, liền lái xe chuẩn bị đi. Sở Sở ở nhà nhàm chán cũng có ý muốn đi cùng chúng tôi. Lý Mặt Dỗ không có an tâm để cho nàng ở nhà, liền cũng đồng ý. Lão bà pháp sư thì sớm đã về Bạch Sa thôn. Bà thích sự yên bình nơi thôn quê, không thích ở trên thành phố. Chúng tôi mặc quần áo rét quá nhiều, kết quả là càng xuống phía nam thời tiết lại càng nóng. Lúc tới Tứ Xuyên, trên người tôi và Lý Mặt Dỗ chỉ còn lại một cái áo phông cộc tay với cái quần jeans. Chẳng ngờ thời tiết ở đây lại ấm áp như vậy. Xem ra, đống áo lông mà chúng tôi mang đi chẳng có tác dụng gì. Tới cái nơi mà chuyện lạ được đồn đoán, tôi và Lý Mặt Dỗ để Sở Sở với Tiểu Nguyệt ở lại một khách sạn trong thị trấn. Hai chúng tôi đi bộ tới thôn Trang kia. Không phải là chúng tôi không muốn đi xe, mà bởi thôn Trang kia nằm trong hốc núi lớn, ra vào cũng có chỉ có một cái xe gắn máy mà thôi. Mà đường dốc như thế, đi xe máy thì quá nguy hiểm, cho nên tôi chọn đi bộ. Tứ Xuyên có nhiều núi, một đoạn đường này chúng tôi đi khá vất vả, thậm chí mấy lần còn suýt tuột cả xuống vách núi. Có thể tưởng tượng được những người mở con đường này đã phải trải qua những gì. Cố gắng kiên trì, cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được Thanh Sơn thôn. Tới nơi, trời đã về chiều. tôi móc điện thoại ra, phát hiện cái nơi chết tiệt này hoàn toàn không có sóng. Chẳng có cách nào gọi về để cho Tiểu Nguyệt yên tâm. Vào trong thôn, chúng tôi liền hỏi thăm nhà lão Lưu Phú Quốc, người trở về từ cõi chết kia. Nhưng vừa nhắc tới cái tên này, các thôn dân đều tỏ ra khinh bỉ, nói cho chúng tôi Lưu Phú Quốc đã dọn ra khỏi làng từ lâu rồi. Tôi tò mò hỏi tại sao lại phải chuyển nhà. Thôn dân lạnh lùng khoát tay một cái. Mà các ngươi là ai? Hỏi thăm Lưu Phú Quốc làm cái gì? Ta không biết. Các ngươi mau về đi. Tôi hỏi liên tiếp mấy người, thái độ đều rất lạnh nhạt, có vẻ không muốn bắt chuyện với chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, Lưu Phú Quốc này chắc hẳn là phải làm gì đó khiến cho người dân oán hận. Các thôn dân đều trực tiếp xua đuổi chúng tôi. Nếu cứ một mực dò hỏi như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho họ nổi giận. Nhưng giờ bỏ đi như vậy thật sự là không cam tâm. Dù gì chúng tôi cũng đã vất vả trèo đèo lội suối mới tới được đây. Tôi hỏi Lý Mặt Dỗ giờ nên làm thế nào. Hắn cười nói, chuyện này dễ xử lý thôi. Nói xong, hắn thần thần bí bí móc trong túi ra một que kẹo, dắt tôi ra cửa thôn đứng chờ. Chẳng bao lâu, liền có một đám học sinh nhảy nhót, vui vẻ đi từ ngoài thôn đi vào. Nhìn bộ dạng, chắc là vừa tan học. Lý Mặt Dỗ bèn nhảy ra, ngăn cái đám học sinh kia lại, biểu lộ ân cần, nói các tiểu bằng hữu, thúc thúc có kẹo que đây này, các cháu có muốn ăn không? Ấy vậy mà đám học sinh này không bị mắc bẫy, chạy tán loạn như là ong vỡ tổ vậy. Lý Mặt Dỗ tức điên, nhìn theo đám học sinh kia, dậm chân bình bịch. Tôi cười khổ, nói trẻ con bây giờ không dễ dụ như vậy đâu. Người lớn trong nhà đều đã dặn chúng không có được nói chuyện với người lạ, làm sao còn muốn ăn kẹo của ngươi nữa cơ chứ. Chẳng còn cách nào, hai chúng tôi đành tìm một nơi tạm lánh. Thôn dân đã không muốn nói cho chúng tôi biết, chúng tôi chỉ có thể chủ động đi điều tra. Một lão nông trở về từ cõi chết, chắc chắn sẽ có nhiều hiện tượng quỷ dị phát sinh. Chỉ cần chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc, nhất định sẽ điều tra ra được gì đó. Tôi quyết định đi tới nghĩa trang của thôn, tìm xem lão già khởi tử hồi sinh này chuyển ra từ ngôi mộ nào. Rất nhanh, chúng tôi đã tìm được nghĩa trang của thôn, là ở bên trên một ngọn núi nhỏ. Mà ở đây, cách thức hạ táng lại vô cùng đặc biệt. Họ đào một sơn động trong núi, nhét quan tài vào, sau đó dùng mấy tảng đá chắn cửa. Bên ngoài dựng một cái bia nhỏ, tinh xảo hơn cả phương Bắc rất nhiều. Ngọn núi này có vẻ là nơi chuyên để chôn cất, nên mộ phần rất nhiều. Chúng tôi phải kiểm tra từng cái một. Có điều còn chưa kiểm tra hết một nửa thì trời đã tối đen. Đưa tay lên còn không nhìn rõ năm ngón. Đêm khuya đi lại trong nghĩa trang chẳng tốt lành gì, nên tôi bảo Lý Mặt Dỗ về cái đã, mai lại tới tìm. Đúng lúc chúng tôi quay người đi về thì sau lưng bỗng nổi lên một trận gió quái đản. Tôi đưa mũi hít hà, chợt kinh hãi phát hiện trong gió có mùi xác chết. Theo lý thuyết không thể có chuyện này được. Dù gì thì những quan tài đều đã được phong kín trong sơn động, mà lúc này chúng tôi kiểm tra cũng không thấy thi thể nào mới hạ táng. Vậy thì mùi xác chết này từ đâu mà có? Có điều tôi cũng chẳng dám nghĩ nhiều, tự an ủi bản thân, cho rằng có thể là chó hoang mèo hoang chết, không nên hoang mang. Nhưng tiếp sau đó, trong gió tôi lại nghe thấy được tiếng bước chân sột soạt vang lên, đi ngay sau lưng chúng tôi, không nhanh, không chậm. Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên phát hiện, lúc này cách chúng tôi chừng 50 mét, có một bóng người đang đi theo bậc thang xuống núi. Đêm hôm khuya khoắt, nghĩa địa sao lại có người? Lý Mặt Dỗ sợ hãi hỏi tôi, liệu có phải đây là xác chết vùng dậy hay không? Tôi lắc đầu, cứ cho là xác chết vùng dậy, cũng không thể chui ra từ trong sân động bịt kín kia được. Chúng tôi đi tiếp, không để ý tới bóng người phía sau. Người đó vừa đi vừa nghỉ, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi. Được một lát, Lý Mặt Dỗ cuối cùng cũng không kìm nén được nỗi sợ, quay đầu nói to. Này, ngươi là ai? Đi theo chúng ta làm cái gì? Phần 18, chương 2. Hai đồng minh tệ. Đưa cơm. Người kia thái độ lạnh băng, nói một câu. Nghe thấy hắn nói chuyện, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cương Thi thì không biết nói chuyện. Trên cơ bản là có thể kết luận hắn là người sống. Xuống tới chân núi, tôi cũng không vội rời đi, mà tìm một chỗ khuất để nấp. Bởi vì tôi nghi ngờ người này là trộm mộ. Làm gì có ai đêm hôm khuya khoắt lại đem đi đưa cơm ra nghĩa địa. Lén lút đi theo đối phương, thấy hắn đi thẳng vào trong thanh thôn sơn. Tới trước một căn nhà, đẩy cửa bước vào. Lúc này thì tôi mới hoàn toàn an tâm, chính xác là hắn đi đưa cơm. Nói không chừng thôn trang này có phong tục kỳ quái nào đó mà người ngoài không biết. Tôi và Lý Mặt Dỗ mò mẫm trở về. Về tới khách sạn cũng đã 2-3 giờ sáng. Tôi với lão Lý đều mệt mỏi, vừa đặt lưng đã ngáy o o. Sáng ra tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt đã đi ra ngoài mua bữa sáng về, bánh dày tứ xuyên. Chúng tôi ăn qua loa, liền chuẩn bị tiếp tục vào trong thôn. Chợt Sở Sở nói: "Đêm qua hai người đi đâu?" "Đi vào trong thôn thôi." Lý Mặt Dỗ nói: "Thế cả hai người có trêu chọc ai không?" Sở Sở nghiêm túc hỏi. Lúc này thì tôi mới nói: "Không có. Sao vậy?" "Hôm qua hình như tôi phát hiện có người theo dõi anh đấy. Mà sau lưng của hai người còn bị dán giấy. Sợ các anh mất ngủ cho nên đêm qua không có nói cho các anh biết." Tôi nhíu mày. "Có người theo dõi chúng tôi? Còn dán giấy? Là giấy gì?" "Chắc là rơi ở trên giường ấy. Anh tìm thử xem." Tôi lập tức chạy tới giường, hất chăn lên. Quả nhiên thì ở trên giường có hai đồng minh tệ. Đồng minh tệ này là tiền cho người chết. Trên đồng minh tệ đỏ ọc 4 chữ ở phía dưới: Ngân hàng địa phủ. Nháy mắt kích thích thần kinh và thị giác của tôi. Suýt nữa thì đứng không vững, loạng choạng vịn vịn vào trong tường. Mẹ nó, đêm qua bị người ta theo dõi, lại còn bị dán cả minh tệ lên người. Ấy vậy mà chúng tôi lại chẳng phát hiện ra được. Tôi cảm thấy hoang mang, tim đập lên thình thịch. Người hôm qua theo dõi chúng tôi là ai? Tôi chợt nghĩ tới gã đi đưa cơm. Phải chăng hắn đã nghi ngờ chúng tôi, cho nên đã lén theo sau? Nhưng cho dù là theo dõi, tại sao còn phải dán minh tệ lên lưng chúng tôi? Đây là có ý gì? Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Thần kinh của tôi lập tức căng cứng, bởi vì hiện giờ chưa kịp chuẩn bị cái gì cả. Tôi bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo, phát hiện ra bên ngoài là nhân viên phục vụ khách sạn. Có điều nhìn hắn cứ lấm la lấm lét. Tôi liền đẩy cửa ra, hỏi nhân viên phục vụ có chuyện gì. Nhân viên kia liên tục khoát tay, nói vừa rồi có người báo là muốn trả phòng nên mới tới hỏi xem có phải chúng tôi hay không. Nói xong, hắn hốt hoảng rồi sau đó mới rời đi. Tôi nhìn sắc mặt của nhân viên phục vụ, biết là chuyện không đơn giản như vậy, liền một tay tóm lấy hắn lôi vào trong phòng. "Tiểu tử, cho ngươi một phút, thành thật khai báo cho chúng ta biết." Lý Mặt Dỗ cũng nhìn ra, liền lập tức phối hợp. "Đại ca, nếu hắn nói dối thì sao?" "Theo luật cũ, cắt gân chân." Tôi nói rồi nháy mắt. Nhân viên phục vụ bị giọng điệu giang hồ của chúng tôi đe dọa, vội vàng cầu khẩn. "Đại ca, thật sự không có gì, chỉ là ban nãy tôi vô tình đi ngang, nhìn thấy trên mắt mèo cửa phòng mấy vị có máu, nên tôi mới hiếu kỳ. Có khi là vị khách nào không cẩn thận để dính sốt cà chua lên mắt mèo không ấy chứ, hả?" Tôi cau mày, lập tức chạy ra cửa quan sát. Quả nhiên, trên mắt mèo có một vết máu đặc sệt, còn có chất lỏng màu vàng nâu xen lẫn ở bên trong vết máu. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chắc chắn là vết máu này là người theo dõi chúng tôi đêm qua đã lưu lại. Tưởng tượng ra cái cảnh gã quái nhân kia từng đứng ở ngoài cửa quan sát chúng tôi, mà tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên. Tôi đưa ngón tay về một chút máu đưa lên mũi người, thì thấy hôi tanh kinh khủng, là mùi xác chết thối rữa. Chất lỏng màu vàng kia giống như là dịch chảy ra từ khi xác chết phân hủy. Tôi thận trọng gọi Lý Mặt Dỗ tới nhìn. Sau khi xem xong, hắn cũng tái nhợt nhìn tôi. Mẹ nó, đây là dịch thi thể mà. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là hối hận vì đã mang theo Tiểu Nguyệt và Sở Sở tới đây. Bây giờ chỗ ở của chúng tôi đã bị bại lộ, hai nàng không thể ở lại đây nữa. Mà đồng thời, tôi cũng ý thức được người đưa cơm tối qua khả năng cũng không phải là người, mà là xác chết. Nhưng sao hắn lại có thể nói chuyện cổ quái như vậy? Mà gió thổi tới lại mang theo mùi xác chết. Toàn thân của tôi ớn lạnh, nhất thời cũng không biết xử trí như thế nào. Thứ kia sao lại theo dõi chúng tôi? Tôi bàn với Tiểu Nguyệt và Sở Sở, có khi là hai nàng nên rời khỏi đây trước. Ở đây bốn bề nguy hiểm, ở lại cùng với chúng tôi làm cho chúng tôi lại thêm phần tâm. Thế nhưng vì lo an nguy của chúng tôi, hai nàng lại nhất quyết không có chịu rời đi. Thực sự là hết cách, chỉ đành tìm một khách sạn khác cho hai nàng. Còn tôi và Lý Mặt Dỗ thì tiếp tục vào trong thôn, tìm xem nghĩa địa kia đến cùng là cổ quái ra sao. Đã có kinh nghiệm, hôm nay chúng tôi không đi bộ nữa, mà thuê hai xe ôm chở chúng tôi vào trong thôn. Cả đi cả về cũng có 50 tệ. Tôi cho tài xế thêm 50 đồng nữa, muốn hỏi thăm một chút về Lưu Phú Quốc. Thế nhưng vừa nghe thấy ba cái chữ Lưu Phú Quốc thì hai tài xế xe ôm lập tức nhìn tôi đầy chất vấn. Các người tới đây làm gì? Tôi vội giải thích, chúng tôi là bà con xa của Lưu Phú Quốc, đã khờ lâu rồi không có liên lạc được với lão, cho nên mới tìm tới đây. Tài xế có vẻ tin nhưng vẫn khuyên chúng tôi. Tốt nhất đấy, đừng có liên quan tới cái lão sao chổi đấy. Nếu mà không ấy, các người sẽ gặp xui xẻo đấy. Nói xong thì hai tài xế liền đi về. Trong lòng tôi lại càng thắc mắc, cái lão Lưu Phú Quốc này rốt cuộc đã làm ra cái chuyện gì? Sao tất cả mọi người lại xa lánh như vậy? Nhìn hai tên tài xế rời đi, tôi cũng không đuổi theo hỏi, mà quay lại cùng với Lý Mặt Dỗ trực tiếp vào trong thôn. Vừa vào thôn, liền thấy ở cổng một gia đình tụ tập rất đông người, ba vòng trong ba vòng ngoài, đang xì xào cái gì đó. Tôi cẩn thận nhớ lại, đây chẳng phải là nhà của tên đưa cơm tối qua hay sao? Nhà hắn xảy ra chuyện gì rồi ư? Tôi và Lý Mặt Dỗ lập tức chạy tới, hỏi một thôn dân bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thôn dân kia cẩn trọng nhìn chúng tôi. Các người là ai? Đến Thanh Sơn thôn này làm cái gì? Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám nhắc tới cái tên Lưu Phú Quốc, bèn nói là đi du lịch, không cẩn thận đã bị lạc vào đây. Thôn dân kia lại nhíu mày. À, ta nhớ ra rồi. Hôm qua có hai kẻ lạ lén la lén lút vào trong thôn. Có phải là hai người hay không? Lý Mặt Dỗ khoát tay liên tục. Không phải, không phải. Ngươi nhận lầm người rồi. Bây giờ thì thôn dân mới chỉ cho chúng tôi một con đường. Đây, thuận theo cái đường này mà đi, đi thẳng về hướng đông là sẽ ra đến thị trấn. Đây chính xác là hạ lệch đuổi khách. Mẹ nó, giờ thì không đi không được. Nếu không đi thì dùng lý do gì để mà ở lại? Kiểu gì thôn dân này cũng nghi ngờ. Nhưng mà đúng lúc này, người thôn dân kia lại chẳng thèm để ý tới chúng tôi nữa, mà nhìn ra phía sau lưng chúng tôi mà la to. Ê, không ổn rồi, sao trời đã phải trở về rồi anh em ơi? Mọi người, mau giải tán đi. Sao trời? Là ý gì? Tôi hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy một thiếu niên dáng người nhỏ bé, chống gậy đi tới. Quần áo trên người hắn thì rách rưới, đôi mắt thì ủ rũ. Thiếu niên này vừa nói, đám thôn dân lập tức giải tán, giống như là sợ dính vào suối quẩy vậy. Bởi vậy chúng tôi mới quan sát rất rõ. Ban nãy đám thôn dân xuống lại xem là một cái xác chết. Xác chết nằm trên đất, mặc một bộ áo liệm, toàn thân cứng ngắc, tỏa ra một cái mùi hôi thối lợm giọng. Tôi luôn có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Đột nhiên tôi hoảng sợ nhận ra, tối hôm qua theo dõi chúng tôi có phải là xác chết này hay không. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì thiếu niên chống gậy kia lại đã quỳ trước thi thể mà gào khóc. Phần 18, chương 3, sao trời. Tôi với Lý Mặt Dỗ đứng chờ ngày đó, không biết có nên khuyên nhủ thiếu niên kia hay không. Tôi thận trọng hỏi, anh bạn à, người có biết Lưu Phú Quốc hay không? Nghe tôi hỏi vậy, thiếu niên lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Hai người là ai? Tìm cha ta có việc gì? Thì ra hắn chính là con trai của Lưu Phú Quốc. Tôi vội vàng nói, có chút chuyện muốn thương lượng với người, chúng ta vào trong phòng nói chuyện có được không? Đứng ở đây nói sẽ khó tránh khỏi bị người khác nghe trộm. Thiếu niên lúc này lại lắc đầu, không được đâu, ta sẽ hại các người. Câu chuyện gì thì nói mau đi, nói xong thì chạy ngay đi. Chúng ta có thể giúp người. Gần đây người có phải là gặp chuyện quỷ dị gì đúng không? Thiếu niên lúc này trở nên khẩn trương. Các người là cảnh sát à? Tôi lắc đầu cười. Không phải. Các người thật sự có thể giúp ta? Ai phái các người tới đây? Điều này thì ngươi không cần phải để ý. Lý Mặt Dỗ vừa nói, tiện tay ném cho hắn 500 tệ. Đây, tiếp tế cho nhà ngươi. Trông thấy đồng 500 tệ, thiếu niên hưng phấn lật qua lật lại, sau đó thận trọng nhét vào trong túi, kích động nói. Hai vị đại ca, chờ một lát, ta mang phụ thân đi chôn, sau đó sẽ nói tỉ mỉ với các người. Nói xong, thiếu niên ôm thi thể lên, đi về phía chân núi. Trong lòng tôi như có sương mù răng lối, đây chẳng phải là Lưu Phú Quốc. Có phải có khả năng cải tử hoàn sinh? Sao giờ lại vẫn là một cái xác chết thế này? Thi thể của lão tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà, khiến cho dân chúng tới xem? Chẳng lẽ thi thể này biết đi? Tôi chợt nhớ tới cái chuyện đêm qua bị theo dõi, không khỏi rùng mình. Tôi biết chuyện không đơn giản. Nhìn thiếu niên chật vật vác thi thể lên núi, liền bảo hắn cho chúng tôi đi cùng. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chúng tôi sau đó nói, nếu các người không sợ suối quẩy thì cứ đi theo thôi. Nói xong hắn cũng chẳng thèm để ý tới chúng tôi, trực tiếp hướng về phía núi mà đi. Mẹ ở đó, có ý gì vậy? Dính vào suối quẩy? Ở đâu mà lại có suối quẩy? Chuyện này có quan hệ tới an nguy của hai mẹ con Sở Sở, cho nên tôi nào có quan tâm suối quẩy hay không, vội theo thiếu niên kia đi lên núi. Thiếu niên khiêng cái xác rất khó nhọc, nhiều lần như không đỡ nổi, thì muốn vác thay hắn một lát. Mặc dù vác cái xác chết này chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nhưng tôi cũng tình nguyện. Ấy vậy mà hắn lại rất kiêng kỵ chúng tôi, liên tục quát lớn, yêu cầu tôi không được đụng vào thi thể. Tôi đành phải nghe thôi. Thiếu niên đi một lèo lên núi, đứng lại ở một tảng đá mộ phần. Điều làm cho chúng tôi bất ngờ đó chính là mộ phần này so với những mộ phần chúng tôi đã kiểm tra hôm trước thì phức tạp hơn rất nhiều. Bên trong và bên ngoài đều chặn mấy tảng đá rất lớn, nhưng mà những tảng đá này đều như bị đẩy ra, thậm chí cửa hang còn có một xích sắt bị kéo đứt. Những tảng đá này vô cùng kiên cố, tôi cảm giác chỉ có dùng thuốc nổ mới mở ra được. Vậy ai là người đã phá hỏng ngôi mộ này như vậy? Thiếu niên quỳ gối trước mộ phần mà gào khóc, âm thanh bi thương, tôi nghe mà cũng có chút xúc động. Khóc xong, thiếu niên liền dịch mấy tảng đá đã vỡ, lôi quan tài từ bên trong ra. Nắp quan tài đã bị mở toang, mà trên thân còn có vết móng tay cào rõ nét, cho tôi một cảm giác như là thi thể này bò từ trong quan tài ra. Mặc dù cũng dự đoán trước tình huống này, nhưng mà khi tận mắt trông thấy, tôi vẫn không khỏi sợ hãi. Tôi hít sâu một hơi, lo lắng nhìn quan tài cùng với xác chết cứng đờ nằm trên mặt đất. Tiểu huynh đệ à, có tiện kể cho chúng ta một chút chuyện đã xảy ra ở đây hay không? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời rồi sau đó lau nước mắt. Chờ chút đã, nếu không sớm chôn phụ thân vào, sợ lại sẽ xảy ra đại sự. Nói xong, hắn bỏ thi thể vào trong quan tài rồi đậy nắp lại, rồi đẩy vào trong hang đá, dùng đá tảng mà phong bế cửa hang. Làm xong hết thảy, hắn mới dãn gần dãn cốt, quay qua nhìn chúng tôi áy náy nói: thật xin lỗi, để cho hai vị đợi lâu. Mà lúc này tôi lại bị dọa cho tới dựng cả tóc gáy. Vừa rồi thiếu niên này đã làm việc đó hết sức trau chuốt, tựa hồ như đã quen thuộc. Điều này làm cho tôi kinh hãi nghĩ ra, hắn làm chuyện này không phải lần đầu. Cũng không phải là thi thể này lần đầu chạy ra ngoài. Hẳn là ông chủ người Tứ Xuyên kia nói khải tử hoàn sinh chính là phương pháp này. Đến chết mà còn không được nghỉ ngơi, đây là giày vò lớn nhất đối với một người. Thiếu niên lập tức dập đầu mấy cái thành tiếng, sau đó lôi trong túi ra một viên hạt minh châu bóng loáng, đặt ở trước tảng đá của trước phần mộ, rồi mới bảo chúng tôi rời đi. Tôi kích động, hạt châu kia hẳn là viên dạ minh châu mà thi thể ngậm trong miệng. Nghĩ vậy tôi liền định cầm hạt châu lên mà quan sát. Ai ngờ vừa vươn tay ra, thiếu niên lại phẫn nộ cản trước mặt tôi, như một con dã thú mà gầm lên. Ngươi định làm gì? Chán sống rồi à? Không có gì. Tôi giật mình giải thích. Chỉ là muốn xem cái thứ này là cái gì thôi. Ta cảm thấy nó chính là mấu chốt của vấn đề đấy. Này, đừng có lộn xộn. Thiếu niên lại nói tiếp. Đụng vào là sẽ chết người đấy. Tôi đành phải thu tay về. Hạt châu kia nhìn không biết là làm từ vật liệu gì, hơi mờ đục, giống như là từ đá cẩm thạch thông thường tạo nên. Ngoại trừ bên ngoài có mấy vòng hoa văn phức tạp thì không có gì đặc biệt thu hút người khác. Căn bản không phải là dạ minh châu của Từ Hy Thái Hậu. Thế cái hạt châu này là phát hiện ở trong miệng của phụ thân ngươi sao? Tôi thận trọng hỏi. Thiếu niên nói. Đi, mau đi khỏi đây đã. Về nhà rồi hãy nói. Nhìn hắn rất nóng vội, tranh thủ từng giây đẩy chúng tôi xuống núi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải rời đi. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, đúng lúc chúng tôi đi đến giữa sườn núi thì không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh, mà phía trên núi kia chim thú như bị kích thích tán loạn mà bay ra tứ phía. Tình huống này thật sự là khiến cho người ta sợ hãi. Một hơi chạy xuống chân núi, thiếu niên có vẻ còn chưa hoàn hồn, chuẩn bị đưa chúng tôi ra khỏi thôn trang. Tôi vội hỏi. Thế sao lại không về nhà ngươi? Thiếu niên đáp. Ở nhà ta không có an toàn, mà người dân trong thôn cũng không cho ta ở lại đâu. Sao lại không cho người ở lại? Đây là nhà của ngươi cơ mà. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thiếu niên thở dài não nề không có trả lời. Đúng lúc này thì có một nhà mở cửa, vừa trông thấy tên thiếu niên thì lập tức chửi ầm lên. Cái tên sao chổi chết tiệt kia, còn hại chúng ta chưa đủ thảm hay sao? Mau cút đi. Thiếu niên im lặng cười cười, liền thương tâm rời đi. Về tới thị trấn, thiếu niên dẫn chúng tôi vào một quán ăn nhỏ, nói là muốn mời chúng tôi ăn bữa cơm. Hắn gọi ra 3 bát mì thịt bò, trong bát của tôi và Lý Mật Dỗ còn cho thêm thịt, còn hắn thì không. Nhìn thấy sợi mì sền sệt, tôi không nuốt nổi, nhưng mà thiếu niên lại chẳng thèm để ý, ăn cứ như là hổ đói, giống như là mấy ngày nay chưa có được ăn vậy. Rất nhanh, bát mì lớn đã hết sạch. Tôi đẩy bát của tôi sang cho tên thiếu niên. Hắn có chút ngại ngùng, có điều vẫn ăn sạch. Sau khi ăn no, hắn khó nhọc thở ra, nói với chúng tôi đã 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng, vừa rồi thật sự còn có chút thất thố. Tôi vừa cười vừa nói. Không sao đâu, dẫn chúng ta về chỗ của ngươi đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Thiếu niên lại càng xấu hổ, đỏ mặt nói hắn ngủ ở ngoài đường. Thôn dân không có cho hắn ở lại, mà trong tay thì không có tiền, nên hắn đành phải đi ăn xin. Tôi thấy cũng chua xót trong lòng, sao đám thôn dân kia lại nỡ đối xử với một đứa bé như vậy không biết. Lập tức bảo rằng muốn mời hắn về khách sạn chỗ chúng tôi thuê. Thiếu niên lại khoát tay từ chối, nói người mình bẩn thỉu sẽ làm ô uế chỗ ở của chúng tôi. Tôi vội nói là không sao, nhưng mà hắn có chút miễn cưỡng, nói chẳng lẽ các người không sợ bị lây suối quẩy của ta sang hai người hay sao. Tôi cười lớn. Ta chính là chuyên môn làm mấy cái này, thì sợ gì suối quẩy nữa. Bấy giờ thiếu niên mới gật đầu cùng với chúng tôi trở về khách sạn. Nhưng vừa tới khách sạn, thấy trong phòng sạch sẽ, lại có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi, thiếu niên mặt đỏ bừng, nhất quyết đứng ngoài cửa, nói sao cũng không vào. Tiểu Nguyệt biết là thiếu niên này đang bị tự ti, liền đi tới kéo tay hắn, vuốt vuốt đầu. Tiểu huynh đệ, sợ cái gì? Nhanh đi tắm rồi còn thay quần áo mới nữa, sau này cứ coi ta như tỷ tỷ là được rồi. Thanh niên lúc này vội òa khóc, quay đầu mà chạy ra khỏi phòng. Tôi và Lý Mặt Dỗ vội vã đuổi theo. Tôi cười hỏi hắn, này, sao thế? Thiếu niên lúng túng nói, hai tỷ tỷ đối với hắn quá tốt, hắn không quen. Tôi bó tay rồi, thiếu niên này trước đây rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào mà lại tự ti đến như vậy. Tôi và lão Lý đành phải thuê thêm một phòng đơn, ba người vào trong đó nói chuyện, không có người ngoài. Bây giờ thì thiếu niên mới thoải mái hơn một chút, kể cho chúng tôi chuyện của hắn. Phần 18, chương 4, Cương Thi. Vốn thiếu niên này là một cô nhi từ nhỏ, mẹ mất sớm, cha thì vì hoàn cảnh nghèo khó mà theo người ta đi trộm mộ, sau đó thì không có tin tức. Thiếu niên này sống nhờ sự giúp đỡ của thôn dân trong làng. Với hắn mà nói, ăn no đó là điều hạnh phúc nhất trên thế giới rồi, đừng nói tới là đi học. Sau này thiếu niên nói lớn lên, dựa vào vài cái mẫu đất cằn của nhà mà sống qua ngày. Cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, trồng trọt, chăn nuôi, cưới một cô vợ giỏi giang. Thì bỗng một ngày, cha hắn trở về, phá vỡ đi hoàn toàn cuộc sống bình yên của hắn. Đó là vào một đêm, bên ngoài cửa lớn có tiếng đập ầm ầm. Một giọng già nua liên tục gọi tên của thiếu niên. Hắn rất ngạc nhiên, bèn đi ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là một lão già quần áo làm lũ, toàn thân đều dính máu, thậm chí trên mặt còn có một vết sẹo lớn. Đôi mắt của lão đục ngầu, vừa trông thấy thiếu niên thì lộ ra hưng phấn, nắm lấy tay thiếu niên mà nói. Nhi tử, là con sao? Thiếu niên bị lão già cổ quái này dọa sợ, vội vàng đóng cửa để lão ở bên ngoài. Nhưng mà lão già chẳng để ý, cứ nhất quyết xông vào, nói ta là cha ngươi. Thiếu niên kinh ngạc, quan sát lão già một lúc lâu, lại thấy có phần giống mình. Thực ra là hắn không có ấn tượng nào về cha mình, bởi vì cha hắn đã bỏ đi khi hắn đang còn rất nhỏ. Thấy trong nhà thiếu niên có động, hàng xóm vội chạy qua xem có chuyện gì. Nhìn kỹ một lát thì liền nhận ra lão già này chính là cha của thiếu niên đó. Lúc đó thì các thôn dân vẫn đang còn đối xử rất tốt, biết nhà thiếu niên nghèo không có thứ gì, liền hùa nhau mang lương thực, ngô lúa sang cho hai cha con ăn mừng một chập. Thiếu niên gặp lại cha, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn không biết là phải đối xử thế nào với người cha này. Cứ như vậy, lúng túng cả buổi tối, chẳng nói lời nào với nhau. Ban ngày làm việc cực nhọc, thân thể có phần mệt mỏi, thiếu niên thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện ra cha mình đang nằm bên cạnh ngủ ngay, còn ở bên trên bàn có một phong thư. Thiếu niên không biết chữ, liền mang sang hàng xóm nhờ đọc. Người hàng xóm xem qua lá thư, lập tức choáng váng, bởi đó chính là di thư của cha thiếu niên. Trong đó nói, Lúc thiếu niên đọc được lá thư này, lão đã chết. Đồng thời nhắc đi nhắc lại, căn dặn thiếu niên, sau khi lão chết đi rồi, nhất định phải dựng thẳng quan tài mà hạ táng. Đồng thời còn dùng 5 cọc gỗ đào mà đặt vào 5 vị trí, tứ chi và trái tim. Đóng đinh thật chặt, an táng tại chỗ núi cao nhất. Sau khi hạ táng, hắn sẽ đưa cho thiếu niên một lễ vật nho nhỏ. Cụ thể là cái gì thì trong thư không có nhắc tới. Có điều tôi vẫn lờ mờ đoán được, lễ vật kia chính là viên dạ binh châu. Thiếu niên trợn tròn mắt, vội vàng chạy về nhà. Phát hiện ra, quả nhiên cha mình đã tắt thở. Mà hắn lại không thể hiểu được, tại sao cha hắn lại muốn đóng đinh chính thi thể của mình. Mặc dù thiếu niên ít tuổi, chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng mà hắn cũng biết làm như thế đối với thi thể là không tốt. Nói không chừng sẽ làm cho cha mình vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bởi vậy, hắn không làm theo trong thư, mà chỉ hạ táng qua loa theo cách thông thường. Ai ngờ đêm hôm đó, liền có chuyện xảy ra. Đầu tiên là gia cầm ở trong thôn, thường xuyên kêu gào ầm ĩ vào buổi tối. Sáng hôm sau thì phát hiện ra mất hết gà vịt. Mấy con chó thì chết thảm trong ổ, cái bụng thì bị cắn rách, rất chi là kinh khủng. Thôn dân ban đầu nghi là trên núi có chó sói xuống bắt thú nuôi, nên cũng không để ý. Có điều theo thời gian, ngày càng nhiều gia cầm bị bắt mất. Trong thôn dứt khoát đã thành lập đội tuần tra, mỗi khi trời tối là đi tuần quanh làng. Kết quả là đội tuần tra thấy một chuyện làm cho thay đổi hoàn toàn vận mệnh của thiếu niên. Bọn họ phát hiện cha của thiếu niên đi từ trên núi đi xuống, về thẳng nhà hắn mà gõ cửa. Trên người cha hắn mặc nguyên một bộ áo liệm, trên thân còn tỏa ra cái mùi sắc chết thối rữa. Hai con mắt chết mà không nhắm, mở trừng trừng, nhìn như là một cái xác không hồn. Tiếp theo, thiếu niên vậy mà lại từ trong nhà đi ra, cúi đầu theo sau cha mình. Trước mắt bao người, hai cha con lại âm thầm đi vào nhà người khác, tới thẳng sân sau, bắt gia cầm mà ăn sống. Đội tuần tra đều kinh hãi, biết đây là xác chết vùng dậy. Rạng sáng hôm sau, chuyện này đã rúng động cả thôn. Thôn dân bắt thiếu niên tới, ép hắn nói ra tại sao lại làm như vậy. Lúc thiếu niên nghe được đêm qua cha hắn tìm hắn, còn dẫn hắn đi theo mà bắt gà bắt vịt mà ăn sống, thì lập tức choáng váng. Nhưng mà khi hắn phát hiện ra người cha đã chết của mình vẫn đang nằm trên giường, không tin cũng phải tin. Xem ra thôn dân nói không sai, hắn và thi thể phụ thân lại cùng nằm một giường ngủ đêm qua. Thiếu niên sợ hãi, vội cầu khẩn thôn dân mang cha hắn một lần nữa đính vào trong quan tài, để phòng ngừa cha mình tiếp tục đi ra. Thậm chí bọn họ còn lấy cả đá lớn chắn trước cửa sơn động, hy vọng sẽ nhốt thi thể trong đó vĩnh viễn. Thiếu niên cũng lo lắng chính mình sẽ lại ra ngoài trộm gà trộm vịt của thôn dân, dứt khoát dùng dây thừng tự trói mình lại. Cửa cũng nhờ người khác khóa bên ngoài. Thế nhưng những việc này gần như chẳng có ích. Cha của hắn không biết dùng cách nào đẩy hết mấy tảng đá lớn sang một bên, chui từ trong sơn động đi ra ngoài. Sáng sớm, thiếu niên phát hiện ra cha của mình nằm ở ngoài cổng, miệng há to, bên trong còn có hạt châu kia nữa. Chẳng biết làm sao, thiếu niên chỉ có thể lần nữa mang thi thể táng vào trong quan tài, đặt hạ châu cung phụng ở trước mộ phần, dùng đá mà chắn thật chặt cửa hang. Còn bản thân thì đi tìm cao nhân tới giải quyết sự việc của cha mình. Các thôn dân nhận thấy, từ khi thiếu niên rời đi, tất cả đều khôi phục bình thường. Thi thể của cha hắn không còn xuống núi, gia cầm cũng không bị mất nữa. Rồi từ đó, chẳng biết vì sao, mọi người liền truyền nhau rằng thiếu niên là sao trời, chính hắn đã khắc chết phụ thân, thậm chí làm cho cha hắn chết mà không được nhắm mắt. Cứ trời tối là lại tìm về. Lời đồn càng thêm truyền càng hung, thì cuối cùng các thôn dân cũng không dám để cho thiếu niên ở lại trong thôn, mà hắn cũng không muốn vì mình mà liên lụy tới các thôn dân, nên đã quyết định rời đi. Sau khi thiếu niên bỏ đi, quả nhiên là trong làng đã trở về yên bình, xác chết của cha hắn cũng không vùng dậy nữa. Nhưng hôm trước chúng tôi tới, xác chết kia lại một lần nữa hạ sơn. không ai dám động vào, cho nên các thôn dân chỉ có cách truyền tin cho thiếu niên, bảo hắn về giải quyết. Khi thiếu niên về thì gặp chúng tôi, mọi chuyện diễn ra như đã kể. Nghe xong mọi chuyện, tôi và Lý Mật Dỗ đều kinh ngạc. Thắc mắc lớn nhất lúc này của tôi đó chính là bức di thư mà cha thiếu niên đã để lại là có ý như thế nào đây? Tại sao lại muốn thiếu niên đóng đinh thi thể mình vào trong cọc gỗ đào? Còn nữa, hạt châu kia lão ngậm trong miệng là thứ gì? Sao lại muốn đưa cho thiếu niên? Tôi nhìn thiếu niên, nói rằng nếu muốn giải quyết chuyện này, có khi chỉ có cách dựa vào di thư của cha hắn mà đi làm theo. Thiếu niên cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ. Tôi biết là hắn không nỡ làm. Có điều chuyện đã đến nước này, nếu không có biện pháp, chỉ sợ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi và Lý Mặt Dỗ hết lời khuyên bảo thiếu niên. Cuối cùng thì hắn cũng đành gật đầu đồng ý. Tôi đoán rằng cha của thiếu niên lưu lại di thư, chắc hẳn sẽ biết trước, sau khi mình chết đi, thi thể sẽ vùng dậy. Còn hạt châu kia, trước hết phải tìm hiểu rõ xem, rút cuộc nó có tác dụng gì đã. Tôi chợt nhớ ra, lúc trước thiếu niên kia có kể, khi hắn còn rất nhỏ, cha hắn đã theo người ta đi trộm mộ. Thế nên tôi liền hỏi thiếu niên, có biết mấy năm gần đây, cha hắn làm nghề gì hay không? Phần thứ 18, chương thứ 5, đóng đinh cọc áp mộ. Thiếu niên nói, cha kể với ta, những năm gần đây ông vẫn luôn đi trộm mộ. Hạt châu kia là của cải tích cóp bao nhiêu năm của ông ấy. Trước đây bỏ nhà ra đi cũng là để tìm kiếm cái hạt châu này. Tôi rất hoang mang. Trộm mộ không tính là phương pháp làm giàu, nhưng nếu chót lọt nhiều năm cũng để cho người ta đủ vào trong bậc trung lưu. Cha hắn đã đi làm bao nhiêu năm như vậy, làm sao lại trở thành bộ dáng khốn khổ như thế này? Chẳng lẽ chỉ để tìm một viên hạt châu chẳng đẹp đẽ gì mà đánh đổi như vậy sao? Tôi có cảm giác hạt châu kia ắt hẳn có giá trị liên thành. Tôi liền hỏi thiếu niên liệu có thể mang hạt châu kia ra ngoài tìm người giám định hộ hay không. Tôi không quen thuộc về nghề trộm mộ, nhưng cảm thấy chuyện này có quan hệ tới hạt châu. Thiếu niên do dự một chút rồi cũng gật đầu. Ta cũng không biết làm thế nào nữa. Nếu như hai người cảm thấy hạt châu kia có tác dụng thì cứ việc mang đi. Nhưng mà trước khi đi, hy vọng là các người giúp ta đóng đinh cọc vào thi thể của cha ta. Đây cũng là di nguyện của ông. Tôi vỗ vai hắn an ủi, bảo hắn đừng có quá thương tâm. Việc đóng đinh thi thể này sẽ khiến cho linh hồn không siêu thoát, chỉ đơn thuần là mê tín dị đoan. Thiếu niên thở dài. Cũng mong là như vậy. Trên thực tế, tôi suy xét cẩn thận, kết hợp với địa lý phức tạp của nơi đây, trên cơ bản đã hiểu tại sao cha hắn lại muốn làm như vậy. Lần trước Nhất Sơ đã giảng cho tôi rất kỹ về phong thủy của bố cục, trong đó có một số bố cục gọi là đóng đinh cọc áp mộ. Đóng đinh cọc tức là dùng đinh đóng lên thi thể lên gỗ đào, mà cái gọi là áp mộ tức là mộ bên dưới mộ. Cha của thiếu niên muốn hạ táng mình ở nơi cao nhất ở trên núi, cũng mang ý nghĩa là cơ hồ là tất cả mộ ở trên núi đều bị mộ của lão tà áp chế, sẽ sinh ra oán khí vô tận. Mà oán khí này tất cả đều hướng vào cha của thiếu niên. Thêm nữa, lão bị đóng đinh vào trong cọc gỗ đào sẽ khiến cho linh hồn không thể đầu thai, bị tra tấn khổ sở. Trừ khi lão có khuynh hướng tự ngược đãi, nếu không chẳng có cách nào giải thích tại sao lão lại để di thư của con cái mình trà đạp lên thi thể của mình. Trở về thôn, chuyện đầu tiên chúng tôi làm là tới mộ phần. Cọc gỗ đào cũng đã chuẩn bị đủ. Dựa theo ý muốn của thiếu niên, đóng đinh thi thể của cha hắn. Tránh việc thời gian tới, lão lại xuống núi quấy nhiễu. Chờ chúng tôi mang hạt châu đi tìm phương pháp giải quyết, sau đó sẽ quay trở lại siêu độ cho cha hắn. Nhưng khi chúng tôi vào trong thôn, liền phát hiện ra tất cả thôn dân đang tụ tập trước cửa nhà của thiếu niên. Tôi lập tức khẩn trương, chẳng lẽ thi thể kia lại từ trên núi đi xuống? Thiếu niên thì lại òa khóc chen vào trong giữa đám đông. Có điều vừa xông vào, hắn liền ngây ngốc cả người, run rẩy hỏi các thôn dân chuyện này là như thế nào. Tôi biết sự việc chắc hẳn là không như chúng tôi nghĩ, liền chen chân vào trong đám đông. Kết quả là nhìn thấy trước cửa nhà của thiếu niên, tôi nghẹn họng trằn trối. Trước cửa nhà hắn có hai người chết, mà hai người này hoàn toàn xa lạ. Hai người mặc quần áo vải thô, nằm ở trên vũng máu, diện mạo thì dữ tợn, miệng há to, trên cổ còn có mấy lỗ thủng, máu đập tăng tuôn ra từ trong nơi đó. Thiếu niên nơm nớp lùi sang một bên, hỏi các thôn dân ở đó, hai người này rốt cuộc là ai, sao lại chết trước cửa nhà mình? Có một thôn dân đen nhẻm hỏi, Oà nhì, hai người kia, người không biết ư? Thiếu niên lập tức lắc đầu. Không biết, ta có quen biết ai ở ngoài thôn đâu. Thôn dân như có điều suy nghĩ, nói, hai người này từ trên núi xuống, chúng ta nghe tiếng kêu thảm thiết, liền chạy tới đây xem xét. Kết quả là thấy hai người này lảo đảo chạy từ phía chân núi tới, đằng sau còn có bóng đen đuổi theo. Khoảng cách quá xa không thể nào nhìn rõ, nên chẳng biết là có phải cha người hay không. Có điều chúng ta thấy một trong hai người họ có cầm viên dạ minh châu kia. Bóng đen tự nhiên đoạt lấy viên minh châu đó thì xoay người bỏ đi. Mà hai người thì cong cong vẹo vẹo chết trước cửa nhà ngươi. Bọn hắn đến để trộm hạt minh châu. Thiếu niên tự nhiên giật nảy mình. Thôn dân cũng khẽ gật đầu. Hẳn là vậy rồi. Nếu không thì đêm hôm khuya khoắt lên núi làm cái gì? Thiếu niên mắng một câu rồi hừ lạnh. Đáng đời bọn chúng, dám đụng tới hạt châu của cha ta. Tôi bỗng ngồi xổm xuống, khẽ lật dở quần áo của thi thể kia. Lý Mặt Dỗ bước tới hỏi, Trương gia tiểu ca, ngươi định làm cái gì vậy? Tôi hít sâu một hơi. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Nói xong, tôi kéo trên thắt lưng của thi thể xuống một vật, đưa cho Lý Mặt Dỗ. Đó là một thanh công cụ kim loại, đầu là một thanh xẻng hình xoắn ốc. Tôi nhìn qua liền nhận ra đây là xẻng lạc dương. Lý Mặt Dỗ cũng nhận ra, giật nảy mình. Xẻng lạc dương? Tên này là đi trộm mộ đấy à? Tôi khẳng định. Đúng. Có vẻ ta đã hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi. Thiếu niên lập tức kích động nói, đại ca, chuyện này là như thế nào? Người nói rõ cho ta nghe đi. Tôi thần bí cười cười. Thiên cơ bất khả lộ. Các thôn dân hãy giải tán trước đi. Chuyện ở đây cứ để cho chúng ta xử lý. Sau này ta đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Thôn dân vẫn chưa yên lòng, nhao nhao hỏi tôi rốt cuộc là ai và dựa vào cái gì mà đứng ra đảm bảo. Tôi nói tôi là pháp sư do thiếu niên này mời đến, chuyên giải quyết những sự việc quỷ thần. Cho ta thời gian một tuần, cam đoan sẽ xử lý ổn thỏa. Các thôn dân đều muốn ở lại xem náo nhiệt, không có chịu đi. Cho đến khi tôi phải nói rằng, ở đây dương khí người sống quá nặng, có thể gây ra thi biến. Lúc này thì thôn dân mới chịu ai về nhà nấy. Chờ các thôn dân đi hết, thiếu niên vội vã đóng cửa lại, nơm nớp hỏi tôi liệu có nên báo cảnh sát hay không. Có người chết, nếu xử lý không tốt, tất cả sẽ bị đi tù. Tôi nói rằng tất nhiên là phải báo cảnh sát, nhưng chưa phải bây giờ. Điều cấp bách trước mắt vẫn là phải tìm hiểu xem hai tên này tại sao lại mạo hiểm tính mạng để đoạt được hạt châu kia. Tôi cảm thấy hai người chết này có vẻ quen biết với cha của thiếu niên, mà hạt châu kia đối với nghề của bọn hắn cũng có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc là cả hai đã chết. Muốn tìm ra câu trả lời từ họ thì không thể. Chúng tôi kiểm tra kỹ càng, cuối cùng tìm thấy trên một thi thể có bức ảnh. Trong ảnh là ba người chụp chung, hai người đứng kế bên chính là hai người mới chết, còn ở giữa chính là cha của thiếu niên. Sau lưng họ là một ngọn núi, dưới chân núi còn có một hang động mới đào. Bức ảnh này hẳn là chụp tại hiện trường đào mộ. Cha của thiếu niên quả nhiên có quen biết với hai người này. Mà nhìn họ bá vai bá cổ chụp ảnh, quan hệ chắc cũng không tệ. Thiếu niên cầm bức ảnh trong tay, rưng rưng nước mắt. Mấy người này toàn thân dính bùn, trên đất còn có mấy cái bánh bao khô cùng với lọ dưa muối. Có thể nhìn ra cuộc sống của họ rất vất vả. Có điều nhìn một lúc, bỗng thiếu niên đưa tay lau sạch nước mắt, chăm chú quan sát bức ảnh. Tôi chợt ý thức được, có vẻ như thiếu niên đã phát hiện ra điều gì đó trong ảnh, liền hỏi hắn làm sao. Tên thiếu niên đơm đớp lo sợ, nói: Đại ca, ngươi nhìn xem, bên trong hang động kia có cái gì? Hả? Tôi nhướng mày, lập tức cầm bức ảnh, nhìn vào trong hang động mà thiếu niên nói. Vừa nhìn kỹ, tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Phần 18, chương 6, Phát khâu giáp. Phía trong hang động đào ra đó, lại có một vật thể giống như hình người đang trèo lên. Trong miệng vật thể đó còn ngậm một thứ lấp lánh. Khỏi nói cũng biết, đó chính là viên dạ minh châu. Nhìn kỹ thì phát hiện, vật thể hình người là một cái xác khô đã chết nhiều năm. Còn mẹ nó, trở thành xác khô mà vẫn có thể cử động được. Điều này với việc của cha thiếu niên, tuy cách làm khác nhau mà hiệu quả lại giống đến kỳ diệu. Hạt châu kia là móc từ trong miệng của thây khô dưới cổ mộ ra, hiển nhiên là vật tà âm, hùng đến cực đại. Cha của thiếu niên chết đi, thi thể lại vùng dậy, đoán chừng là sức mạnh của hạt châu kia mang đến. Lý Mật Dỗ nhìn bức ảnh mà hỏi lại: Người thấy bọn họ có mấy người? Ba người. Thiếu niên không cần suy nghĩ đáp. Tôi lắc đầu. Chắc chắn không chỉ có ba người đâu. Thiếu niên kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng mà trong bức ảnh rõ ràng chỉ có ba người thôi mà. Tôi cười cười. Nếu chỉ có ba người, vậy thì ai là người chụp bức ảnh đó? Thiếu niên liền trở nên khẩn trương. Hiện giờ tất cả đáp án đều ở trên người chụp bức ảnh. Bất luận thế nào, chúng tôi cũng phải tìm ra người đó. Nhưng còn chưa kịp đi tìm thì điện thoại của tôi đã chợt vang lên. Mở ra xem thì ra là số của Tiểu Nguyệt gọi tới. Tôi vội bấm nút rồi trả lời. Sao vậy, Tiểu Nguyệt? Đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói thô lỗ dữ tợn. Con trai của Liêu Phú Quốc đâu? Đưa máy cho hắn nói chuyện với tao. Nghe giọng nói này, tôi lập tức ý thức được có chuyện đã xảy ra. Chắc chắn là Tiểu Nguyệt và Sở Sở đang gặp nguy hiểm. Tôi phẫn nộ nói: Người còn mẹ nó, ngươi là ai? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động tới một sợi tóc của hai cô gái đó, ta có hàng trăm cách để ngươi phải chết trong đau đớn đó. Đối phương cũng gần giọng: Đưa máy cho con trai Lưu Phú Quốc. Tôi mở loa ngoài, đưa điện thoại cho thiếu niên. Thiếu niên sợ hãi alo một tiếng. Đối phương lập tức cười gằn: Theo lời ta nói mà đi làm, nếu không các ngươi đừng mong gặp lại hai cô gái này. Thiếu niên bỗng nhiên hoảng hốt: Đừng, chuyện gì ta đều nghe theo lời ngươi, cầu xin ngươi đừng có làm hại hai tỷ tỷ đó. Đối phương cười cười: Tốt, rất tốt. Bây giờ mau lấy phát khâu giáp trong miệng của chàng người, mang tới cho lão tử. Cho các người một giờ. Một giờ sau mà không có phát khâu giáp, ta sẽ đẩy hai con bé này từ trên lầu xuống đấy. Này, đồ cáo giả! Tôi gầm lên giận dữ. Cho ta nghe giọng của các nàng đi, ta muốn được đảm bảo họ vẫn an toàn. Thật con mẹ nó lắm chuyện. Đối phương chửi thề một câu rồi quay ra nói: Này, kêu một tiếng cho hắn nghe đi. Lập tức giọng nói yếu ớt của Tiểu Nguyệt đã vang lên: Trương ca, đừng quan tâm tới bọn em. Câm mồm! Tên kia lúc này tát cho Tiểu Nguyệt một cái, sau đó cúp máy. Lý Mặt Dỗ cáu giận tới toàn thân phát run. Tình cảm của hắn dành cho Sở Sở tuyệt đối không thua kém gì tình cảm của tôi dành cho Tiểu Nguyệt. Đều là do chúng tôi quá chủ quan, chỉ chăm chăm điều tra việc xác chết vùng dậy. Ai lại để cho hai cô gái yếu ớt ở lại trong khách sạn cơ chứ? Hiện giờ tôi chỉ muốn bay về cứu hai người, nhưng vừa nghĩ tới cái gọi là phát khâu giáp, tôi liền do dự. Nếu không mang phát khâu giáp tới, liệu tên kia có phát điên thật mà đẩy Sở Sở và Tiểu Nguyệt xuống đất hay không? Tôi cố ép buộc cho mình tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới nói với Lý Mạt Dỗ. Bây giờ thế này, người mau trở về khách sạn, tìm cách làm cho yên lòng tên kia, để cho hắn đừng làm gì tổn thương đến Sở Sở và Tiểu Nguyệt. Ta sẽ đi lên núi, lấy về phát khâu giáp. Lý Mạt Dỗ lập tức gật đầu. Được, các người đi nhanh lên. Còn mẹ nó, ta muốn giết hắn quá. Nói xong, Lý Mạt Dỗ chạy như bay ra khỏi thôn. Tôi vỗ vai thiếu niên. Yên tâm, xong chuyện thì nhất định ta sẽ trả phát khâu giáp cho người. Thiếu niên cũng rất gấp gáp. Thôi, đừng có nghĩ xa như vậy. Trước mắt, cứ phải cứu hai tỷ tỷ xinh đẹp kia đã, rồi mới nói sau. Hai chúng tôi vội vã lên núi. Lúc này tới nơi, chúng tôi phát hiện ra mộ phần đã bị nứt, cửa hàng có dấu móng tay cào, thậm chí có một vũng máu lớn ở trên mặt đất. Mà viên phát khâu giáp kia lại không nhìn thấy đâu. Thiếu niên chẳng do dự, lôi quan tài bên trong ra mà mở nắp. Thi thể của cha hắn đang nằm yên vị, khẽ nhếch miệng. Phát khâu giáp bên trong lóe sáng. Thiếu niên quỳ sụp xuống đất. Cha, con muốn mượn phát khâu giáp này dùng một lát. Dùng xong, con nhất định sẽ trả cho người. Hy vọng người ở trên trời linh thiêng phù hộ cho hai tỷ tỷ không bị kẻ xấu hãm hại. Thiếu niên đang còn nơm nớp lo sợ, dùng tay bóp miệng của phụ thân. Nhưng mà thi thể đã cứng, cho nên miệng không thể nào mở ra. Đành phải thò tay vào, tách hai hàm răng thi thể, thì mới lôi được phát khâu giáp ra ngoài. Thiếu niên dùng áo mà lau sạch viên châu, sau đó đưa cho tôi. Cà cà, mau đi. Tôi vui mừng, vỗ vai hắn, lập tức rời đi. Lúc chạy về tới khách sạn, vừa mở cửa phòng ra, tôi phát hiện ra Lý Mạt Dỗ đang giằng co cùng với đối phương. Tên kia là một tên trột, mặt đầy râu gốc dạ, mắt lộ ra hung quang. Trên thân hắn có vết trào, bộ dạng có vẻ suy yếu, thân sắc hoảng hốt. Nhưng mỗi lần thần trí có vẻ lơ mơ, hắn lại dùng dao găm cắt một đường trên tay mình, để đau đớn mà kịch liệt thức tỉnh bản thân. Tiểu Nguyệt và Sở Sở thì bị trói vào hai cái ghế, miệng đã dán bằng dính, cuống quýt nhìn chúng tôi. Đừng sợ, bà xã. Lý Mạt Dỗ trấn an Sở Sở. Chúng ta sẽ cứu hai người ngay đây. Sở Sở cũng không có vẻ hoảng hốt, chỉ là yếu ớt gật đầu, sau đó nhìn qua tên mắt trột. Tên trột vừa thấy phát khâu giáp trong tay tôi, lập tức tỏ vẻ thèm muốn. Nhanh, mau đưa phát khẩu giáp cho ta. Tôi hừ lạnh. Thả người trước đi. Còn mẹ nó, bớt nói nhảm đi. Tên trột giận dữ quát lớn. Ta bảo ngươi, đưa phát khẩu giáp cho ta. Tôi ném viên châu về phía hắn. Tên trột bắt được phát khẩu giáp, kích động tới toàn thân run lên. Sau đó không do dự mà ngậm luôn vào trong miệng. Tôi bất giác buồn nôn, bởi vì cái viên phát khâu giáp này vừa nãy đang còn ở trong miệng thi thể thối rữa. Phần 18, chương 7. Tình cha như núi. Nhắc tới cũng lạ, vừa ngậm phát khâu giáp vào trong miệng, thần trí của tên trột liền tỉnh táo lên rất nhiều. Hắn hít thở sâu một hơi, thần sắc phấn khởi kéo Tiểu Nguyệt. Rồi, người đi theo ta. Lý Mạt Dỗ lập tức nói. Này, đừng có manh động. Nàng quá suy nhược rồi, không thể đi xa được đâu. Để Sở Sở làm con tim đi. Tên trột cười lạnh, buông Tiểu Nguyệt xuống, túm lấy cổ áo của Sở Sở định lôi nàng đi. Chờ đã, người có thể xé băng dính trên miệng nàng có được không? Lý Mặt Dỗ chợt nói. Nàng bị viêm xoang, mũi hô hấp rất không thông, làm vậy sẽ khiến cho nàng ngạt thở mà chết. Người chắc cũng không muốn xảy ra án mạng đấy chứ. Thật lắm chuyện. Tên chột mắng một câu, có điều vẫn làm theo lão Lý, xé băng dính trên miệng của Sở Sở ra, sau đó túm lấy nàng định lôi đi ra ngoài. Tôi không hiểu thấu Lý Mặt Dỗ, không biết là trong lòng hắn đang toan tính điều gì. Sau khi Sở Sở bị tên chột bắt đi, tôi lập tức chạy tới cởi trói cho Tiểu Nguyệt. Thấy Lý Mặt Dỗ đang còn đứng im tại chỗ, tôi luống cuống. Lý Mặt Dỗ, ngươi làm cái gì vậy? Sao còn không mau đuổi theo? Hắn cười nhạt. Yên tâm đi, Sở Sở sẽ không có chuyện gì đâu. Hả? Tôi không hiểu Lý Mặt Dỗ nói gì. Một lát sau, chuông điện thoại của Lý Mặt Dỗ vang lên. Hắn nhìn qua màn hình lầm bầm. Tốt. Sau đó lại chạy thục mạng ra ngoài. Tôi không rõ ràng lắm, có điều vẫn chạy theo ngay sau lưng của lão Lý. Chạy một mạch tới hàng cây phía trước khách sạn, chúng tôi gặp được Sở Sở. Tên chột thì đã ngã lăn trên đất thống khổ, miệng thì sùi bọt mép. Sở Sở cũng đang đạp túi bụi lên trên người hắn. Cuối cùng thì Lý Mặt Dỗ cũng không giữ được bình tĩnh, nhào tới mà ôm chặt bà xã, luôn miệng nói xin lỗi. Tôi thì đè chặt tên chột xuống đất, để cho Lý Mặt Dỗ cởi trói cho Sở Sở, sau đó buộc chặt tên chột, khiêng hắn về khách sạn. Nghe nói Lý Mặt Dỗ giải thích, tôi mới hiểu tên chột rút cuộc là gặp phải chuyện gì. Thì ra lúc Sở Sở được mở băng dính ra thì liền nhân cơ hội đã hạ thổ, tên chột lúc này đã bị trúng cổ độc. Tất cả mọi người đều bình an vô sự, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Bảo Sở Sở giải cổ độc trên người của tên chột, tôi muốn nói với hắn mấy câu. Tên chột dần tỉnh lại, nhưng dù đã tỉnh vẫn còn sợ hãi nhìn Sở Sở. Chắc là chuyện vừa rồi đã làm cho hắn thui chột mất tâm lý. Tôi cười lạnh nói. Sở Sở, nếu không giải độc, tên này sẽ chết thế nào? Sở Sở nói lại. Độc trùng sẽ từ từ ăn hết nội tạng của hắn. Quá trình này cần một tháng. Tên chột lập tức trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn đã nếm mùi lợi hại của Sở Sở, không dám hoài nghi lời nàng nói. Toàn thân hắn lúc này đã mềm nhũn, chỉ kém chút là quỳ xuống đất mà cầu xin Sở Sở tha cho mình. Tôi sờ sờ lên đầu tên chột, nói: Yên tâm đi, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, ngươi sẽ có thuốc giải ngay thôi. Tên chột lập tức lắp bắp: Ta nói, cái gì ta cũng nói, van xin các người đừng có hạ thủ ta. Ta trên còn mẹ già, dưới còn có con nhỏ, mấy miệng ăn trong nhà đều trông cậy vào ta. Tôi hỏi lại: Thế tại sao ngươi lại tìm mọi cách mà đoạt lấy phát khâu giáp? Phát khâu giáp này rốt cuộc có tác dụng gì với ngươi? Tên chột nhìn viên phát khâu giáp trong tay tôi thèm muốn lắm, có điều chỉ thoáng qua liền rời ánh mắt đi, biểu lộ thèm muốn cũng đã biến mất. Giống như là viên phát khâu giáp này có một ma lực nào đó khiến cho người ta vì nó mà trầm mê. Phát khẩu giáp này có thể đảm bảo hậu thế sau này không bị đoạn tử tuyệt tôn. Tên chột nói vậy, tôi nhíu mày. Đoạn tử tuyệt tôn? Vì sao cha của thiếu niên lại muốn giữ phát khâu giáp cho hắn? Chẳng lẽ lão biết rằng nhà mình sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn? Tôi vội hỏi tên chột. Hắn thở dài nói: Chuyện này kể ra thì rất là dài dòng. Lý Mặt Dỗ có vẻ cũng đã bị bốn chữ đoạn tử tuyệt tôn này hấp dẫn cho, biết đằng sau phát khâu giáp ắt là có sự cố. Một cước đạp cho tên chột một phát lăn từ trên sofa xuống, bưng chén trà mặt hưởng thụ mà nói: Nói đi, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Tên chột liền chậm rãi kể một mạch từ đầu tới đuôi cho chúng tôi nghe. Vốn dĩ, cha của thiếu niên trong nghề được xưng là Lưu Ca. Sở dĩ Lưu Ca có tiếng tăm trong nghề là bởi vì lão không bao giờ sợ chết. Lúc trước, mới bước chân vào trong nghề, Lưu Ca vì có tinh thần bất chấp sống chết mà trấn nhiếp được rất nhiều đồng hành. Bởi vậy, cũng dần có một chút tiếng tăm ở trong giới trộm mộ. Khi có được địa vị tương đối cao rồi, thì Lưu Ca lập ra một bang trộm mộ của riêng mình. Từ long mạch cố đô của cả nước, muốn dò tìm bốn phía, liều mạng mà để kiếm một vật. Mới đầu thì mọi người cho rằng Lưu Ca đã chán những đồ cổ tầm thường trong mộ, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng về sau, trong một lần say rượu, Lưu Ca mới thổ lộ mình rút cuộc đang tìm cái gì. Thì ra thứ lão muốn tìm chính là viên phát khẩu giáp trong tay chúng tôi. Mà trong lúc này, Lưu Ca cũng buột miệng hé lộ một chút về viên phát khẩu giáp. Từ xưa đến nay, nghề trộm mộ đều bị quả báo đoạn tử tuyệt tôn, di họa từ 10 đời hậu thế. Nói cách khác, một tên trộm mộ, cho dù bản thân hắn không đoạn tử tuyệt tôn, nhưng mà hậu quả này sẽ theo gia tộc hắn tới 10 đời. Chưa có một hậu nhân nào của người trộm mộ có thể sinh sôi tới đời thứ 10. Mà vừa hay, tổ tiên của thiếu niên cũng làm nghề này. Tới đời của thiếu niên thì đúng là đời thứ 10. Như vậy thì thiếu niên sẽ phải gánh chịu vận rủi cho tổ tiên để lại, chú định sống không quá 18 tuổi. Lưu Ca sau khi cha ra gia phả thì đã biết được chuyện này thì rất chi là phiền muộn, trăm phương ngàn kế muốn nghe ngóng, muốn tìm cách hóa giải nguyền rủa này. Mà tại phần cuối trên gia phả có ghi chép một dòng nhỏ: tương truyền chỉ có phát khẩu giáp mới có thể giải trừ lời nguyền. Bởi vậy, để tránh cho con trai 18 tuổi sẽ bị vận rủi mà chết, Lưu Ca liền dứt khoát bước chân vào trong nghề trộm mộ. Nhưng mà nghề trộm mộ là một nghề đáng khinh, cho nên Lưu Ca không dám nói cho con mình và dân trong thôn biết được. Nhân một ngày sáng sớm khi con trai đang ngủ say, liền đã bỏ đi. Những năm sau này, vì tìm kiếm phát khẩu giáp, Lưu Ca vào Nam ra Bắc, ăn những thứ mà người thường không ăn được, đi những nơi mà người thường không dám đi. Nhiều lần suýt mất mạng, đã từng dở sống dở chết, nhưng mà cuối cùng, như có kỳ tích, lão đã vượt qua. Bởi trong lòng của lão luôn rõ, ở nhà còn có con trai đang chờ mình bảo vệ. Trời không phụ lòng người, cuối cùng thì Lưu Ca cũng đã tìm ra được phát khẩu giáp, mà bên cạnh lại phát khẩu giáp còn tìm được một bản sách lụa. Trên sách lụa có ghi chép rất rõ ràng cách sử dụng phát khẩu giáp để hóa giải lời nguyền kia. Thì ra, phát khẩu giáp này cũng chẳng thể giải trừ được nguyền rủa, mà chỉ đơn thuần là chuyển rời lời nguyền. Nói cách khác là đem lời nguyền rủa trên người con trai truyền sang mình. Bởi vậy, Lưu Ca cam lòng chết thay cho con lão, dù nhận được ngàn vạn oán khí, vĩnh viễn không được siêu sinh. Loại khổ sở này, người thường khó có thể tưởng tượng được, bởi vì khi chết đi, người vẫn có tị trì giác, cảm nhận được người ta từng chút đóng những cái đinh lớn vào trong thân thể của mình, xuyên qua cọc gỗ, rồi chứng kiến thi thể của mình từ từ phân hủy. Nhưng sau khi Lưu Ca chết đi, thiếu niên lại không làm theo lời di thư của lão để lại, cho nên thi thể đã bị oán khí xung kích, trở thành cương thi. Nhưng dù đã biến thành cương thi, trong đầu của lão vẫn nghĩ tới đứa con này, mang phát khẩu giáp về đặt trước cửa. Tên chợt cùng với hai người kia, cùng chung nhóm trộm mộ, biết rằng nghề này sẽ để lại hậu họa, cho nên có ý đồ muốn chiếm lấy làm của riêng. Khi Lưu Ca còn sống, tất nhiên là bọn hắn không dám ra tay. Nhưng mà khi Lưu Ca chết rồi, chúng liền chẳng còn sợ gì nữa. Chỉ không thể ngờ Lưu Ca lại biến thành cương thi, đuổi tới tận thôn, giải quyết hai người kia. Chỉ còn mình tên chột này chạy thoát. Trước đó, ba người tên chột đã gặp tôi và Lý Mặt Dỗ đêm cái hôm mà lui tới bộ phần, liền điều tra chỗ ở, rồi bắt trói Tiểu Nguyệt cùng với Sở Sở để uy hiếp chúng tôi giao ra phát khẩu giáp. Bởi chỉ có thiếu niên đi lấy thì thi thể mới không vùng dậy. Nghe tới đây, thiếu niên đã khóc không ra tiếng, ôm đầu vào trong gối mà nấc lên nghẹn ngào. Tiểu Nguyệt và Sở Sở cũng không tự chủ được, xúc động mà rơi ra nước mắt. Tiến tới vỗ về an ủi thiếu niên. Tên chuột uể oải nói: "Đại chất tử, thật có lỗi. Ta cũng là nhất thời hồ đồ, mới làm ra cái chuyện như vậy với đại ca. Người thứ lỗi cho ta đi, ta cũng mất hai huynh đệ rồi." Lúc này tôi mới nhớ, trước cửa nhà thiếu niên vẫn đang còn hai cái xác chết nằm đó. Thế là liền dẫn thiếu niên mang theo phát khâu giáp trở về thôn. Thiếu niên thở dài, cất phát khâu giáp vào trong ngực, miệng lẩm bẩm: "Cha, con thả sống không quá 18 tuổi, cũng không muốn cha vì con mà chịu khổ sở vô hạn như thế. Các người giúp tôi gỡ mấy cọc gỗ trên người cha tôi xuống, rồi siêu độ cho ông ấy đi." Tôi sững sờ, thiếu niên này không muốn sống nữa ư? Hắn quên lời nguyền rủa của người đời. Tôi cố gắng khuyên nhủ thiếu niên, nhưng nói thế nào hắn cũng không có chịu nghe. Hắn nói chỉ nghĩ tới cha mình chết mà vẫn phải chịu khổ sở, hắn không cam lòng. Với lại, chắc gì hắn đã chết trước 18 tuổi. Ai biết được nguyền rủa này là thật hay không, hay chỉ là những lời đồn đại. Cuối cùng thì tôi đành gật đầu đồng ý. Chúng tôi lần lượt gỡ các cọc gỗ đóng trên người của Lưu Phú Quốc xuống. Sau đó thì hỏa thiêu thi thể. Cho cốt được gom vào một cái bình, dùng máu gà và nhọn nồi phong ấn lại. Tôi dặn thiếu niên đủ 47-49 ngày sau mới được mang cái bình này đi hạ táng. Thiếu niên cúi đầu cảm tạ, rơi nước mắt lưu luyến không muốn rời. Hắn còn nhất quyết đưa phát khâu giáp cho tôi. Ban đầu tôi không chịu nhận, dù sao cũng nhỡ có chuyện gì thì thiếu niên có thể dùng nó để hy vọng cứu mạng. Nhưng hắn cứ một mực tặng cho tôi, nói rằng không nỡ giữ thứ này bên mình. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gật đầu, giữ hộ hắn tới năm hắn 18 tuổi tôi sẽ trả lại. Về sau, mỗi tháng tôi đều gửi chút tiền sinh hoạt cho tên thiếu niên. Nhưng mà một năm sau, hắn đã rời thôn đi nơi khác. Nghe mọi người nói rằng thiếu niên đã cưới vợ, chuyển tới thành phố sinh sống. Tôi lại về thăm mộ phần, phát hiện ra hắn đã mang cho cốt của cha mình đi theo. Cuộc làm ăn này dù không có thu hoạch được gì, nhưng cho tới bây giờ vẫn in đậm trong ký ức của tôi. Bởi cứ mỗi lần nhớ tới thiếu niên kia có nói, đêm hôm đó, cha hắn đã dùng ánh mắt hiền từ nhìn hắn cả buổi, không có nói một lời. Nước mắt tôi lúc đó lại trực trờ trào ra. Mỗi lần như vậy, lại bất giác cầm lên cái bài Bóng Lưng của Chu Tự Thanh để mà đọc lại. Tình thương của cha là trầm mặc, tình thương của cha là kiên cường, tình thương của cha đồng thời là vô tư. Mặc kệ người có trưởng thành thế nào, xin đừng quên đi tình yêu của cha dành cho mình còn lớn hơn cả bản thân của ông nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 21 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.